Dưới vòm trời thanh xuân của chúng ta, chương 2, hội học sinh chạm mặt bộ tam nhị tỷ. Góc truyện audio.com, chưa đến, kéo theo lũ học trò đói meo chúng tôi được xuống ăn cơm. Tôi với Nhật Thu, Hồng Anh và Gia Linh trò chuyện rôm rả thì bỗng từ đâu, một giọng nói chanh chua cùng ba gương mặt được chát đầy phấn đứng chắn chúng tôi. Tôi biết ba cô gái này, tên ba cô là San San, Như Nguyệt và Vân Lam. Ba cô được mệnh danh là ba nhị tỷ ở trường, sau ba đại tỷ chúng tôi. Tôi, Hồng Anh, Nhật Thu. Một cô mở lời, chà chà, bạn học mới Thẩm Gia Linh được đi ăn cùng ba đại tỷ của trường à, Uyển Nhi cô thật là không có mắt nhìn người à. Tôi làm bạn với Gia Linh thì liên quan đến có mắt nhìn người. Tôi bực mình trả lời San San, ý tôi không phải vậy, Uyển Nhi à, tôi chỉ đang quan tâm một chút đến cô thôi, khuyên cô. Một tiểu thư của Vũ Gia hùng mạnh đừng nên làm bạn với cô gái thấp hèn kia thôi. San San giả tạo nặn ra một nụ cười nhu mi. Nực cười thật, từ bây giờ, Gia Linh sẽ là bạn của tôi. Giờ thì tránh đường cho tôi đi nhờ. Tôi khó chịu trả lời San San. Từ nhỏ tôi đã ghét những ai hay bắt nạt những bạn học yếu hay nghèo hơn mình. Và không chỉ một mình tôi ghét, vì trường Star VIP dành cho các bạn học giỏi nên hầu như họ đều ghét. Bộ tam nhị tỷ, kia, các bạn học có phần sợ sệt ba cô, chẳng qua là nhà ba cô giàu, lại quen với nhiều người nổi tiếng. Chiều hôm đó, sau khi dắt Gia Linh đi tham quan trường, tôi lên phòng bí thư trường đề nghị thành lập hội học sinh. Đây là một nhóm người chuyên giải quyết những khúc mắc giữa bạn học trong trường, giúp trường Star VIP trở nên tốt đẹp hơn. Ý kiến của tôi nhanh chóng được ban giám hiệu và bí thư trường Kim Thiên Minh chấp thuận với ba thành viên. Hội trưởng Hoàng Nhật Phong, hội phó 1 Vũ Huyền Nhi, hội phó 2 Nguyễn Hà Chi, còn tiếp, cách chương.